Thần nông tiểu y tiên, chương 771, con kiến hôi còn yêu tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, bất kể sông Tiểu Đông có tin hay không, Lương Phi có phải là thật hay không, tại Hoa Sa biên cảnh đánh rơi qua buôn lậu thuốc viện lưỡng chiếc máy bay trực thăng. Nhưng Lương Phi mới vừa rồi câu này nghe vào phong khinh vân đạm trong lời nói, nhưng là tiết lộ ra một cái để cho sông Tiểu Đông run như cầy sấy tin tức, đó chính là Lương Phi thật sẽ lái máy bay trực thăng. Một điểm này, đối với hiện tại sông Tiểu Đông mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Sông Tiểu Đông muốn còn muốn hiện tại trên phi cơ trực thăng chỉ có chính mình một người biết lái máy bay, hoàn toàn có thể dựa vào một điểm này tới uy hiếp bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, Trình An Thái cái này tham sống sợ chết ra hỏa hiện tại không dám cầm tự mình thế nào, nếu như bọn họ hiện tại giết mình, không người biết lái máy bay, ba người cũng phải vì chính mình tấn táng. Lời như vậy, sông Tiểu Đông liền có thể dựa vào chính mình lực một người, đưa bọn họ tất cả đều mang về, tại chính mình tân chủ tử trước mặt giành công. Nhưng bây giờ, Lương Phi câu này một câu nói hời hợt, nhưng là trong nháy mắt liền để cho sông Tiểu Đông cảm giác một trận vong linh toát ra. Lương Phi vậy mà sẽ mở máy bay, như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể tại đem chính mình giết chết sau đó, lại do Lương Phi đánh phi cơ trực thăng, an toàn lái rời nơi này. Chuyện này, mẫu thân, xem như vậy, chính mình chuyện này thật đúng là làm đại điều. Vào giờ phút này, sông Tiểu Đông tâm tình đã trở nên cực độ buồn rầu, ý sợ hãi nhất thời giống như trong không khí phiêu đãng hàn lưu bình thường hướng hắn trận trận đánh tới, đưa hắn tầng tầng bọc, khiến hắn hoàn toàn hít thở không thông. Ha ha ha, mà đang ở sông Tiểu Đông bị Lương Phi mà nói cho nhiếp được hồn bay phách tang thời khắc, Trình An Thái nhưng là phát ra một chuỗi hưng phấn tiếng cuồng tiếu. Trình An Thái há có thể không hưng phấn, mới vừa rồi hắn bị sông Tiểu Đông tiểu tử này làm cho khẩn trương đến phải chết. Mà bây giờ, Lương Phi vẻn vẹn này nhẹ nhàng thoải mái một câu nói, liền lập tức đưa hắn từ nơi này loại khẩn trương cùng trong sự sợ hãi giải phóng tới. Lương Phi vậy mà biết lái phi cơ trực thăng, tin tức này, đối với vào giờ phút này bị treo ở giữa không trung Trình An Thái tới nói, nhất định chính là cái thiên đại tin tức tốt. Ít nhất, hắn thấy chính mình đầu này mạng nhỏ, coi như là bảo vệ. Lương Tổng, nếu ngươi sẽ mở máy bay, chúng ta hiện tại liền làm tiểu tử này, rồi trực tiếp lái về tỉnh thành. Trình An Thái đắc ý phi thường, nhìn chằm chằm sông Tiểu Đông thần sắc bên trong tràn đầy ý khinh miệt. Hắn cảm giác mình hiện tại bỗng nhiên tựu là thượng đế, có thể tùy ý đem sông Tiểu Đông cái này phản bội chính mình tiểu tử mạng nhỏ nắm ở trong tay, sau đó đưa hắn nghiền làm thịt nhão. Để cho tiểu tử này vạn kiếp bất phục, chọn đời không được siêu sinh. Hừ, Lương Phi ngồi ở phía sau, nhưng là phát ra một đạo lạnh nhiệt mà hừ nhẹ, cũng không có nói gì nhiều. Mà ở lúc này, sông Tiểu Đông sớm đã không có mới vừa rồi phách lối cuồng vọng thái độ, toàn bộ thân thể đều đã bị dọa đến toàn thân khẽ run. Vào lúc này, hắn cảm giác mình cầm cần lái tay đều nhanh muốn chết lặng. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét bất quá. Con kiến hôi còn yêu tính mạng, huống chi là sống sờ sờ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông Tiểu Đông cũng không muốn cứ như vậy bị Trình An Thái giết chết, mà ở lúc này, môi hắn khẽ run, hợp lại cuối cùng một đạo theo cầm, cuối cùng bên ngoài mạnh bên trong yếu mà la hét đạo. Các ngươi không dám giết ta, các ngươi nếu là động thủ, ta bây giờ liền mở máy động đi. Ngươi dám, ngươi, đừng, có lời thật tốt nói. Trình An Thái hiển nhiên không nghĩ tới, sông Tiểu Đông lại còn sẽ đem chiêu này ra. Cái gọi là chó nóng này còn có thể nhảy tường, hiện tại hắn thật đúng là không thể đối với sông Tiểu Đông ép quá ác, nếu như tiểu tử này nhất thời chịu cưỡng bức bất quá, thật giá cơ động đi, vậy coi như xong rồi. Cái gì tốt dễ nói, các ngươi cũng muốn giết ta rồi, ta còn với ngươi thật tốt nói chưng a. Sông Tiểu Đông vốn là cũng chỉ là lừa mình dối người mà nói một chút. Hắn còn trẻ, thời gian quý báu còn chưa sống đủ, lại tại sao có thể như vậy dễ dàng muốn đi chết. Bất quá, nhìn đến Trình An Thái lúc này sợ đến bộ kia sắc mặt tái nhợt, đi tiểu đều thiếu chút nữa bị sợ đi ra dáng vẻ, sông Tiểu Đông đột nhiên lại cảm giác mình có theo cầm. Hắn thậm chí cảm thấy mình lại lần nữa nắm giữ quyền chủ động, có thể lần nữa uy hiếp bọn họ, áp dụng chính mình lúc trước kế hoạch. Nhưng mà trong lòng của hắn cái này buồn cười ý niệm còn chưa rơi xong, liền nghe sau lưng truyền đến Lương Phi tiếng cười lạnh. Hừ, Nếu như ngươi thật có gan này đi chết, ta ngược lại thật ra cũng không muốn ngăn cản ngươi, ngươi cứ việc đụng đi được rồi. Lương Phi, ngươi đừng buộc ta, nếu không ta thật sẽ đụng đi. Mặc dù lúc này cũng không nhìn thấy Lương Phi vẻ mặt, nhưng theo hắn lần này ổn định nhược thủy trong giọng nói, Song Tiểu Đông lần nữa hoảng sợ phát hiện. Hiện tại chính mình quyền chủ động, đã bất ngờ đều bị Lương Phi nắm trong tay, cho dù hắn muốn cưỡng ép xoay chuyển, cũng là tuyệt không loại này khả năng. Bất quá, hắn như là không chịu buông tha loại này lừa mình dối người náo nhiệt, như là liền nghiêm mặt, lớn tiếng uy hiếp Lương Phi. Lương Tổng, chúng ta cũng không cần buộc hắn, vạn nhất hắn thật muốn đụng đi, vậy chúng ta coi như thảm. Tuy nói Lương Phi thần sắc còn có thể ổn định như lúc ban đầu, thậm chí Tô Tiêu Huyền cũng là nắm chặt Lương Phi tay, cũng không có lộ ra sợ hãi ý, nhưng Trình An Thái cái này sợ chết thứ hèn nhát, nhưng là sớm đã sợ đến cả người run lẩy bẩy, nhanh chóng tiến lên, muốn khuyên Lương Phi không nên nói nữa. Nếu quả thật ép Song Tiểu Đông người này không kìm chế được nỗi lòng, mở ra phi cơ trực thăng một đầu đụng đi, vậy thì không dễ chơi. Song Tiểu Đông, ngươi muốn là có gan mà nói, liền cứ việc giá cơ đụng đi. Trình An Thái mặc dù tại bên này chu lớn nhanh hơn muốn khóc ra thành tiếng, nhưng Lương Phi nhưng là biểu hiện như trước bình thường ổn định, căn bản cũng không để ý tới Trình An Thái chu lớn, mà là khinh thường nhìn chằm chằm Song Tiểu Đông. Lúc này, Song Tiểu Đông hai tay đã ở run rẩy, trái tim càng là đang mãnh liệt mà cuồng loạn không ngớt. Trên thực tế, hắn cũng chẳng qua là muốn tranh đua miệng lưỡi, muốn uy hiếp mọi người mà thôi, coi như là mượn hắn mấy cái mật, hắn cũng không dám thật lái phi cơ đi đụng, hắn còn không có sống đủ đây. Thế nào, không dám? Lương Phi nhìn chằm chằm hắn, sớm đã đem người này tâm tư nhìn đập vào mắt bên trong, lạnh giọng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Tiểu Đông, ngươi tin không tin, đừng nói ngươi không dám thật đụng. Coi như là thực có can đảm, ta cũng có thể tại ngươi đụng cơ trước một giây giết ngươi, sau đó sẽ đoạt cơ rời đi hiểm địa, không biết ngươi tin không tin. Lời này rất có tinh tướng thành phần, nhưng Song Tiểu Đông nhưng là không thể không tin. Hắn thậm chí cũng không dám làm thử như vậy, hắn cũng không muốn đến chết tại trên phi cơ trực thăng, sau đó bị Lương Phi ném tới bên dưới trong núi rừng nuôi sói. Song Tiểu Đông trong lòng sợ hãi, hắn mặc dù hết sức muốn che giấu chính mình khẩn trương cùng bất an, nhưng là căn bản là vô pháp làm được, chỉ đành phải thay đổi lúc trước thái độ, run giọng hướng Lương Phi cầu xin. Lương Thiếu, cầu ngài đừng giết ta, không nên giết ta, ta cũng vậy bị người chi mệnh, không dám không nghe theo a. Song Tiểu Đông ngươi đồ hèn nhát này. Ta còn thực sự nghĩ đến ngươi có khả năng bao lớn đây, nguyên lai vẫn là bọc mủ một cái. Trình An Thái vốn là trái tim đều là treo, hiện tại vừa thấy Song Tiểu Đông thay đổi thái độ, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, thanh tĩnh lại. Hắn vốn là muốn dùng chân đi đạp Song Tiểu Đông để giải mối hận trong lòng, có thể lại nghĩ đến đây là máy bay trực thăng lên, vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ cho thỏa đáng. Không giết ngươi cũng được, như vậy. Ta bây giờ đối với ngươi phía sau màn chủ tử cảm thấy rất hứng thú, nếu hắn muốn để cho chúng ta đi qua, ta ngược lại thật ra rất muốn đi gặp gỡ hắn. Lương Phi mục tiêu quét Song Tiểu Đông, cười lạnh một tiếng sau đó, đột nhiên còn nói ra một câu để cho Song Tiểu Đông cùng Trình An Thái đều cảm thấy ngoài ý muốn mà nói. Cách chương.